Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1965, chương 1965, Hậu Thổ Hoàng Cực Bích. Oanh, to như vậy trong động phủ truyền ra một tiếng gào thét, như là nộ long ra biển. Đây là cổ thánh quyền kỹ bên trong đích nhất thức. Tần Mặc trong lòng tự kích động phía dưới oanh ra. Hắn thanh thế vô cùng kinh người, nhưng mà cuồng bạo quyền kinh gào thét đâm vào hình trên vách tường lúc lại như đá ném vào biển rộng, đúng là kể hết bị hút vào trong vách tường, một điểm phản ứng cũng không có. Đây là Tần Mặc kinh dị xoay mình được biến sắc. Đông, nặng nề tiếng vang truyền ra, một cổ vô hình chi lực như núi tuôn ra đến, như là núi cao đồng dạng, hung hăng nghiền áp tới. Tần Mặc hừ lạnh một tiếng, vận chuyển tế thể đảo văn, quanh người chụp lên một tầng huyết khí chi khải, không lùi mà tiến tới. Cùng cái này cổ vô hình chi lực đụng vào nhau, ầm ầm, trong tiếng nổ, một cổ khí kình tàn sát bừa bãi, hướng phía bốn phương tám hướng dũng mãnh lao tới. Tần Mặc thân hình rung rung, rút lui mấy bước mới tan mất cái này cổ vô hình chi lực dư âm ảnh hưởng còn lại. Cái này hình vách tường thật cổ quái, tướng của ta quyền kinh toàn bộ hấp thu, cũng tăng cường mấy lần, bắn ngược trở về. Tần Mặc sắc mặt có chút khó coi, một quyền này được uy lực đủ để quét ngang hoàng chủ cảnh trung kỳ cường giả, đúng là không cách nào dung chuyển mặt này vách tường mảy may. Quả thực ra ngoài ý định, Mặc tiên sinh, đây là Hậu Thổ Hoàng Cực Bích phòng chế phẩm, không phải dễ dàng như vậy công phá. Mộc La Nhiên đi đến trước, nói như vậy lấy, nhìn về phía cái kia mặt hình thổ hoàng vách tường, trong mắt có vẻ kinh ngạc. Hậu Thổ Hoàng Cực Bích chính là đại diễn thiên địa tông địa điện phòng ngự chí bảo. Nghe nói hắn phẩm chất vượt qua đại lục cấp thần vật, có hy vọng tiến giai thành một kiện giới bảo. Truyền thuyết, đại diễn thiên địa tông bằng vào Hậu Thổ Hoàng Cực Bích, đã từng đến viễn cổ long tộc, cùng với mấy đại chủng tộc siêu cấp cường giả liên thủ tiến công, cũng không có thể công phá cái này chí bảo phòng ngự. Tại viễn cổ thời đại, cái này bảo vật có hiển hách uy danh, cũng thành tựu đại diễn thiên địa tông uy danh. Trước mặt mặt này hình thổ hoàng vách tường, tự nhiên không phải Hậu Thổ Hoàng Cực Bích, mà là một kiện đồ nhái. Xâm tộc điển tịch ghi lại, tại đại diễn thiên địa tông nội, có không ít Hậu Thổ Hoàng Cực Bích đồ nhái, dùng để niêm phong cất vào kho bảo vật. Một kiện đồ nhái có thể có như vậy lực phòng ngự. Tần Mặc trong nội tâm giật mình không thôi, vừa rồi một quyền, hắn đã là dùng tới 7 thành quyền kinh, đúng là không thể dung chuyển mảy may. Không chỉ có như thế, mặt này hình thổ hoàng vách tường còn có thể đem công kích lực đạo gấp 3 bắn ngược đi ra. Tần Mặc suy nghĩ, nếu là vận dụng toàn lực y nguyên bị bắn ngược trở lại, hắn chưa hẳn có thể không hề tổn thương. Mộc tiểu thư, còn có mở ra cái này đồ nhái phương pháp? An Lôi Thành nhìn về phía Mộc La Nhiên, mang hy vọng hỏi. Mộc La Nhiên lắc đầu, dựa theo trong tộc điển tịch ghi lại, mỗi một mặt Hậu Thổ Hoàng Cực Bích đồ nhái, hắn mở ra phương thức đều không giống nhau, nàng như thế nào biết được? Bất quá, theo nàng biết, muốn phá vỡ loại này đồ nhái bảo vách tường, bình thường có hai loại phương pháp. Loại thứ nhất, tất nhiên là dùng đặc thù thủ pháp mở ra mặt này đồ nhái bảo vách tường. Loại thứ hai thì là chấm dứt đúng đấy tu vi, oanh mở mặt này đồ nhái bảo vách tường. Đối với Tần Mặc một đoàn người mà nói, tất nhiên là không cách nào chọn dùng loại thứ nhất phương pháp. Mà loại thứ hai phương pháp, Tần Mặc vừa rồi cũng thử qua, chỉ sợ cần hoàng chủ cảnh hậu kỳ đã ngoài tu vi mới có thể đem chi oanh mở. Tần Mặc nhíu mày, hắn đối với mặt này vách tường sau đích việc của người nào đó thứ đồ vật, chính là tình thế bắt buộc. tuyệt không có thể bỏ qua. Chủ nhân, phá vọng chi quang có chỗ phát hiện. Đèn linh truyền âm vang lên. Nó phát hiện mặt này vách tường một tia mánh khóe. Ha ha, muốn ham trong động phủ bảo vật, cũng muốn có cái kia phần bổn sự mới được. Bằng không thì, cũng chỉ có thể đứng ở một bên, trơ mắt nhìn xem người khác tướng bảo vật lấy đi. Đúng lúc này, một cái trong sáng mà bao hàm cười lạnh thanh âm vang lên. Theo ngoài động phủ truyền đến, sau một khắc, một hồi kinh phong động tĩnh, một chuyến thân ảnh xuất hiện trong động phủ. Người cầm đầu, đúng là không lâu, tại hỏa diễm hạp cốc một bên nhìn xem tuấn giật thanh niên. Người đến người phương nào? An Lôi Thành sắc mặt đột biến, thấp giọng quát nói, đồng thời, hắn hai tay khẽ động, một đôi súng lục đã là nắm trong tay. Hoàng chủ cảnh trung kỳ cường hoành khí tức bỗng nhiên hiện lên. Đông, cái kia tuấn giật thanh niên sau lưng, một người cao lớn nam tử cười lạnh, kéo dài qua một bước, một cổ vô cùng khổng lồ khí thế vọt lên, lập tức bao phủ toàn bộ động phủ, tướng An Lôi Thành khí tức lập tức áp chế xuống dưới. Chuẩn hoàng chủ cảnh hậu kỳ cường giả, An Lôi Thành sắc mặt kịch biến. Hắn vô ý thức nhìn một chút tuấn giật thanh niên, sắc mặt càng là khó coi. Một chuyến này người ở bên trong, lộ ra này đây tuấn giật thanh niên cầm đầu. Cái này nam tử cao lớn đều có chuẩn hoàng chủ cảnh hậu kỳ thực lực. Cái kia tuấn giật thanh niên thực lực 8-9 phần 10 là chân chính hoàng chủ cảnh hậu kỳ. Đối với cái này, An Lôi Thành ba người kêu khổ không thôi. Bọn hắn hành động đã là cực kỳ ẩn nấp, không thể tưởng được hay là cùng hoàng chủ cảnh hậu kỳ cường giả đội ngũ đánh lên. Hơn nữa, theo trên thực lực xem, tuấn giật thanh niên một chuyến này, tại tầng thứ tư chỉ sợ cũng là tương đương mạnh mẽ đội ngũ. Tần Mặc khẽ nhíu mày, hắn đã là phân biệt đi ra, tuấn giật thanh niên một chuyến này người, đúng là tại hỏa diễm trong hạp cốc. Núp ở một bên cái kia bầy cường giả, cái kia nam tử cao lớn trên người, tản ra đối với Tần Mặc nồng đậm địch ý, không che giấu chút nào. Tại hỏa diễm trong hạp cốc, Tần Mặc trước hết nhất cảm nhận được, tự là nam tử cao lớn phát ra cái này cổ địch ý. Mấy cái hoàng chủ cảnh trung kỳ ra hỏa, cũng dám đến tầng thứ tư đến tranh vào vũng nước đục. Cũng thiệt thòi là gặp được chúng ta, nếu không, các người chết như thế nào cũng không biết. Nam tử cao lớn cười lạnh, lướt qua An Lôi Thành, hướng phía cái kia mặt hình thổ hoàng vách tường đi đến. Hiển nhiên, nam tử cao lớn chuẩn bị ra tay, tướng mặt này vách tường oanh mở. Mộc La Nhiên nhìn về phía Tần Mặc, thứ hai thì là khoát tay áo, lui đến một bên, dọn ra vị trí. Lại để cho nam tử cao lớn làm, coi như người tiểu tử thức thời. Nam tử cao lớn cười đắc ý, bước về phía mặt này đồ nhái bảo vách tường. Cách đó không xa, tuấn giật thanh niên một đoàn người cũng đều là một hồi diễu cợt. Đối với Tần Mặc lùi bước, đều là tràn đầy ác ý trào phúng. Tuấn giật thanh niên cười nhạt một tiếng, nhìn bên cạnh. Một cái hất lên áo choàng bóng hình xinh đẹp, thứ hai đúng là nàng kia. Không thể tưởng được tiểu tử này thực có can đảm đến cốt tháp tầng thứ tư. Thực là không biết trời cao đất rộng, bất quá, hắn cũng có tự mình hiểu lấy. Hiểu được nhượng bộ, cũng không tính quá ngu xuẩn. Tuấn giật thanh niên truyền âm nói, áo choàng xuống, nàng kia con mắt quang chớp lên. Không để lại dấu vết lắc đầu. Đối với tuấn giật thanh niên tâm tư, nàng thực là có chút không thích. Phanh, lúc này, nam tử cao lớn hai mắt dựng thẳng lên, ánh mắt vô cùng lăng lệ ác liệt, cánh tay phải chấn động, một tiếng gầm nhẹ ở bên trong, đã là một quyền oanh ra. Tại hắn trên nắm tay, từng đạo ánh sáng màu xanh đan vào lan tràn. Rồi sau đó hóa thành một đạo quyền ngấn, thẳng tắp oanh hướng cái kia mặt hình thổ hoàng vách tường. Một quyền này oanh ra, hư không nổ, An Lôi Thành ba người sắc mặt liền biến, có chút tái nhợt, cái này nam tử cao lớn thực lực nhưng lại đáng sợ. Một quyền này uy lực đã là đến gần vô hạn hoàng chủ cảnh hậu kỳ cấp độ. Nếu là vừa rồi, song phương bộc phát xung đột, An Lôi Thành ba người tự hỏi, chỉ sợ tiếp không dưới ba quyền. Oanh, ánh sáng màu xanh đan vào quyền ngấn, oanh ở đằng kia mặt trên vách tường, bạo liệt quyền kình xoay mình được bộc phát, như lũ quét đồng dạng gào thét xuất hiện, nam tử cao lớn trên mặt hiển hiện vẻ đắc ý dáng tươi cười, một quyền này uy lực có thể nát bấy thánh cấp bảo vật. Uy lực của nó có thể so với hoàng chủ cảnh hậu kỳ cường giả một kích. Tuyệt đối có thể oanh mở mặt này đồ nhái bảo vách tường. Mở cho ta, nam tử cao lớn gầm nhẹ, mà đang ở sau một khắc, sắc mặt của hắn bỗng nhiên nhất biến. Cảm thấy một cổ tràn trề không ai ngự sức lực lớn bắn ngược tới, trực tiếp trùng kích tại hắn trên cánh tay, răng rác, cốt cách tiếng vỡ vụn vang lên, nam tử cao lớn đã là bay rớt ra ngoài, vung quyền cánh tay mềm nhũn, vặn vẹo biến hình, lộ ra là cốt cách vỡ vụn, nương theo lấy một tiếng trầm đục, nam tử cao lớn rơi xuống đất, bụng lấy cái kia tổn thương cánh tay. Kêu đau lên tiếng, một màn này, khiến cho Tuấn Giật thanh niên một đoàn người dáng tươi cười ngưng trệ. Như thế nào cũng không có ngờ tới là như thế này kết quả. Nam tử cao lớn quyền kình, chính là một đoàn người nhất cương mãnh, vốn tưởng rằng có thể một lần hành động oanh mở vách tường, lại sẽ bị phản tổn thương đến tận đây. Bên cạnh, đã là có người lướt đi, cứu trợ nam tử cao lớn. Quả nhiên, Tần Mặc híp mắt, hắn vừa rồi nếm thử phá vách tường lúc, tựu là phát giác đến, mặt này đồ nhái bảo vách tường lực phòng ngự, cũng không phải đơn giản như vậy. Dựa theo Tần Mặc phỏng đoán, hoàng chủ cảnh hậu kỳ phía dưới, căn bản không có phá vỡ khả năng. Về phần hoàng chủ cảnh hậu kỳ phía trên, Tần Mặc xem xét cái kia Tuấn Giật thanh niên. Trong nội tâm thì là lắc đầu, hắn không cho rằng người này có thể phá vỡ mặt này đồ nhái bảo vách tường. Cảm nhận được Tần Mặc nghi vấn ánh mắt, Tuấn Giật thanh niên ánh mắt âm trầm, chợt cười lạnh một tiếng, cất bước tiến lên, đứng tại vừa rồi nam tử cao lớn vị trí. Tiểu tử, thu hồi ngươi cái kia ác tha tâm tư, chính mình không chiếm được vách tường sau đích bảo vật. Tự muốn người khác cũng phải không đến sao? Như vậy tâm tính quá hẹp. Tuấn Giật thanh niên đùa cợt cười lạnh. Thân hình khẽ nhúc nhích. Chậm rãi giơ tay lên trường. Sau một khắc, vô cùng bàng bạc chân cương chi lực. Như điên triều bình thường mang tất cả. Điên cuồng hấp thu trong động phủ địa khí. Ngưng tụ thành một đạo dài ước chừng hơn một xích màu xanh trường ấn. Đạo này màu xanh trưởng ấn ở bên trong, không chỉ có ẩn chứa khủng bố chân cương chi lực, hơn nữa, còn ẩn chứa vô cùng đầm đặc mộc hệ chi lực. Thấy tình cảnh này, An Lôi Thành ba người sắc mặt thảm biến, đều là ảm đạm mà bắt đầu. Tuấn Giật thanh niên một trưởng này ẩn chứa lực lượng, chính là thật hoàng chủ cảnh hậu kỳ. Không chỉ có như thế, đạo này trưởng kình ở bên trong còn ẩn chứa đầm đặc mộc hệ chi lực, dùng mộc khắc thổ, uy lực của nó thì là càng tăng lên. Thanh Lam Thiên Vũ trưởng quát khẽ một tiếng, Tuấn Giật thanh niên vận trưởng đánh ra, tại chúng cường giả nhìn soi mói, hướng phía cái kia mặt hình thổ hoàng vách tường oanh kích mà đi. Muốn nhiệt huyết chiến tranh ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế ở đây cây hó, muốn thu hồi lưỡng quảng ở đây cây hó, muốn đam méo ở đây khủ, không có thịnh thế diên ninh